Sau khi bỏ rơi 10 vị nam chính, tôi chạy trốn thất bại. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tobeta Baito. Sau khi Auser đi vào phòng ngủ Kỳ Ninh, sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt, đẩy đẩy bả vai của Auser, nhằm đẩy hắn ra ngoài. Nhưng ở trong lớp cận chiến cậu chẳng phải là đối thủ của Auser, sức lực tất nhiên cũng kém hơn. Sau khi phát hiện Auser căn bản chẳng động đậy, gương mặt cậu hiện lên sự ảo não, không thể làm gì hơn ngoài từ bỏ, giọng điệu cứng rắn hỏi. Ngươi tới làm gì? Nghe nói ngươi không khỏe, nên liền tới thăm ngươi một chút. Auser tiện tay đặt quà thăm hỏi lên bàn, quay đầu nhìn về phía cậu. Ngươi thế nào rồi? Không phải việc của ngươi, ngươi mau đi ra. Kỳ Ninh hoàn toàn kháng cự Auser. Nếu ngươi vẫn chưa khỏe, ta đưa ngươi đến phòng y tế. Auser giơ tay lên sờ mặt cậu, rũ mắt nhìn cậu. Hình như ngươi gầy xuống rồi. Kỳ Ninh gạt tay hắn ra, trên mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Đừng nói ngươi không nhìn ra, ta căn bản không thoải mái chính là vì tránh né ngươi. Ngươi nên đi phòng y tế khám bệnh phải là ngươi mới đúng. Ngươi chắc chắn xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi mới có thể nói ra lời như thế. Nói cái gì? Auser cong khóe môi, hỏi. Còn không phải là, giọng nói Kỳ Ninh nhỏ dần, đảo mắt nhìn sang một bên. Ngươi nói ngươi thích ta. Auser cười lên, ừ, ta thích ngươi. Ngươi đừng nói. Kỳ Ninh liều mạng che tay mình, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lại còn thích ta, ngươi thật sự nên đi khám bệnh đi. Tại sao không thể thích ngươi? Auser hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình rất kém cỏi sao? Làm sao có thể, vậy thì đúng rồi. Auser cười, ngươi tốt như thế, tại sao ta không thể thích ngươi? Kỳ Ninh trợn to hai mắt, vẻ mặt như gặp quỷ. Bị Auser làm cho nghẹn họng không trả lời được, cầm nín nửa ngày mới nói. Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Auser đáp lại, không cần phải gắng ở lại đây chờ, chỉ nói. Thấy tình trạng của ngươi không có vấn đề gì, ta yên tâm rồi. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngày mai ta quay lại thăm ngươi. Ngươi đừng tới, Kỳ Ninh bị hắn dọa sợ chết khiếp, vội vàng nói. Ngươi ở mãi trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, ta sẽ lo lắng. Auser cười, ta chỉ là muốn thấy ngươi, xác nhận ngươi không sao thôi. Ngày mai ta sẽ đi học, ngươi không cần phải tới nữa. Kỳ Ninh xua tay lia lịa. Auser vô cùng nghe lời. Được, ngày mai chúng ta gặp lại. Ngày mai, Kỳ Ninh buột miệng muốn đáp thì chợt dừng lại. Tại sao ta phải gặp ngươi? Ngày mai chúng ta cũng không học chung. Sẽ gặp, Auser khẽ cười, đôi mắt màu lục lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Ta sẽ theo đuổi ngươi. Cho đến khi ngươi đồng ý ở bên ta thì mới thôi, cho nên ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Kỳ Ninh dường như bị dọa sợ, cả buổi không có phản ứng đứng im tại chỗ. Auser tâm trạng rất tốt xoa xoa mái tóc đen của cậu, xoay người rời khỏi phòng ngủ Kỳ Ninh. Qua ấy giây, hắn liền nghe được âm thanh đập đồ từ trong phòng truyền ra. Học viên khác trong biệt thự không chút dấu vết lướt qua Auser, tựa hồ rất tò mò chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng lại ngại hỏi han. Auser ung dung đi ngang qua, làm như không nhìn thấy ánh mắt bọn họ, bình tĩnh đi ra khỏi biệt thự. Nhưng đối với Kỳ Ninh, hắn nhất định phải có được. Hắn sẽ không bỏ lỡ cậu một lần nữa. Từ ngày tỏ tình đó trở đi, Auser bắt đầu công khai theo đuổi Kỳ Ninh. Tất cả mọi người trong trường đều rõ như ban ngày Auser thể hiện tình cảm của mình với Kỳ Ninh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho học viên quý tộc chửi rủa châm chọc hắn, hắn vẫn hoàn toàn thờ ơ, như thể trong mắt hắn chỉ có một mình Kỳ Ninh. Về sau, những học viên quý tộc này không thể nào nói ra những lời châm chọc Auser nữa, bởi vì bất kể Kỳ Ninh có bài xích hay trốn tránh ra sao, hắn trước sau vẫn kiên trì, càng về sau bọn họ thậm chí bắt đầu không kiềm được mà suy nghĩ rốt cuộc đến lúc nào Kỳ Ninh mới có thể chấp nhận Auser, vô tình cũng thay đổi suy nghĩ của mình. Đối với chuyện này, các thầy cô giáo của học viện cũng ôm thái độ ngầm cho phép, thậm chí còn lén lút hoan nghênh, bởi vì sự theo đuổi của Auser dành cho Kỳ Ninh, mà hai tầng lớp học viên trong học viện đã không còn dương cung bạt kiếm như trước, mà duy trì một sự cân bằng kỳ diệu mà kỳ lạ, gần đây các vụ đánh nhau gần như đã biến mất khỏi học viện. Ngươi đừng có đi vào nữa. Kỳ Ninh trở lại phòng ngủ mình, thấy Auser đi theo sát phía sau mình, cậu liều mạng muốn đóng cửa lại. Nhưng Auser đã quen cửa quen nẻo, động tác hắn lưu loát chặn cửa bước vào phòng, thậm chí còn lấy hai tách trà trên giá đỡ xuống, cười hỏi Kỳ Ninh. Em muốn uống gì? Vẫn White Coffee, nhỉ? White Coffee, bấm vào. Kỳ Ninh trợn mắt nhìn hắn không nói lời nào. Auger biết đây có nghĩa là ngầm cho phép, nên liền pha cho cậu một tách cà phê, đưa tới cho cậu. Cẩn thận nóng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những thứ này là ta sẽ thích ngươi. Kỳ Ninh nhận lấy tách cà phê, thần sắc bực dọc nói. Ta chỉ là muốn làm thứ gì đó cho em thôi. Auger cười, ta sẽ không hy vọng xa vời ngươi đáp lại ta. Kỳ Ninh im lặng, nhìn Auger thật lâu, cuối cùng cụp mắt xuống, thấp giọng nói. Ngươi dây dưa với ta lâu như vậy, chắc cũng chơi đã rồi chứ. Ta đối với em là nghiêm túc, Kỳ Ninh. Nghe hắn nói vậy, Auger đặt tách xuống, vẻ mặt dịu dàng toát ra mấy phần nghiêm túc. Ta nghiêm túc theo đuổi em, hơn nữa cũng sẽ chỉ thích một mình em, sẽ không yêu một ai khác. Nếu như em đồng ý, ta hy vọng chúng ta có thể cả đời bên nhau. Dừng, dừng, ngươi đừng nói. Kỳ Ninh bị hắn nói mặt mũi đỏ tới mang tai, không chịu nổi mà xoay người. Auger nhìn vành tai đổ bừng của cậu mà thấp giọng cười lên, lồng âng. Ực khẽ rung lên, hắn đứng dậy từ đằng sau lưng Kỳ Ninh vòng tay ôm lấy người cậu, nhỏ giọng trầm thấp hỏi bên tai cậu. Nói ta nghe, thật ra là em cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác với ta, có đúng không? Người nói hưu nói vượn gì vậy? Mau buông tay, Kỳ Ninh giãy giụa trong ngực hắn, Auger vô cùng nghe lời buông tay ra, nhưng một giây sau lại mặt đối mặt ôm chặt người, kề chán với Kỳ Ninh, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, như đang dỗ dành mà nói. Có lẽ em đã không ghét ta làm như vậy nữa. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt Kỳ Ninh, trong ánh mắt cũng chứa đầy sự tha thiết, chăm chú nhìn người trong ngực mình. Hắn thấy động tác giãy giụa của cậu dần yếu ớt liền từ từ cúi đầu xuống, đang muốn hôn lên đôi môi mà hắn đã ao ước từ lâu, thì máy truyền tin của Kỳ Ninh để trên bàn lại chợt vang lên. Tránh ra, có người tìm ta. Kỳ Ninh ngay lập tức giống như được thức tỉnh, biên độ động tác bắt đầu trở nên kịch liệt. Đẩy lồng N, ngực Auger, để hắn mau buông mình ra. Tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng Auger đã buông tay mình ra. Trong quá trình theo đuổi Kỳ Ninh, hắn cực kỳ thông minh học được cách phải biết điểm dừng. Nếu như ép người quá mức sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn cho Kỳ Ninh từ từ hạ thấp ranh giới cuối cùng với hắn, cho đến khi không còn đường lui nữa, cũng chính là lúc hắn thu lưới. Kỳ Ninh tức giận che gương mặt đỏ bừng của mình, cầm máy truyền tin lên, kết nối với người gọi cho cậu. Xin chào, ngài Kỳ Ninh, người còn nhớ ta không? Ta là Fio, bên đầu kia máy truyền tin truyền đến giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, nói rõ thân phận của mình. Chúng ta đã từng gặp qua ở trong tiệc rượu trước đây, còn trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Ta vô cùng xin lỗi khi liên lạc với ngươi vào lúc này, xin hỏi có thuận tiện không? Là nàng. Nghe được âm thanh của thiếu nữ, sắc mặt Auger bỗng trầm xuống, đôi mắt màu xanh lục như kết một tầng băng sương. Xin chào, tiểu thư Fio. Kỳ Ninh dường như chẳng để ý đến biểu cảm của hắn, lập tức đáp lại đầu dây bên kia, nói. Đúng vậy, bây giờ ta đang rảnh rỗi, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Là thế này, ta nghe nói ngươi là học viên của Học viện Quân sự Đế quốc, sắp tới ta cũng sẽ học ở trong học viện, cho nên muốn hỏi ngươi một chút thông tin. Giọng thiếu nữ tựa hồ rất vui vẻ, rõ ràng không phải nàng muốn hỏi chuyện học viện mà là tìm lý do để liên lạc với Kỳ Ninh, mà cố tình Kỳ Ninh còn vô cùng kiên nhẫn trò chuyện cùng nàng, khiến cho cảm xúc của Auger càng lúc càng hung ác âm u, sắp trượt đến vờ vực thẳm. Đừng nói chuyện với nàng nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, tin tức đính hôn lần trước của thiếu nữ cùng Kỳ Ninh, cùng với mật báo của nàng dẫn đến Kỳ Ninh tử vong cứ hiện lên lặp đi lặp lại chồng chéo trong đầu Auger, làm cho hắn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Tinh thần lực vốn rất ngoan ngoãn dạo gần đây tựa như nước sôi, bất thình lình trôi trào. Oành, chén trà bầy biển trên bàn phát ra tiếng răng rắc, vỡ vụn tan tành, tín hiệu của máy truyền tin cũng bị chặn đứt. Liên lạc bị gián đoạn, Kỳ Ninh giật mình ánh mắt đầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Auger. Ngươi! Kỳ Ninh há miệng, còn chưa kịp nói gì, Auger bất thình lình xoay người rời khỏi phòng ngủ, trước khi đi thấp giọng nói. Xin lỗi, nếu tiếp tục ở lại nơi này, hắn rất có thể sẽ làm ra nhiều hành động nguy hiểm hơn, cho nên hắn phải rời đi. Hắn không muốn tổn thương Kỳ Ninh, nhưng cảm xúc của hắn chẳng hề bị lý trí kiểm soát hoàn toàn, chẳng qua là nghe được âm thanh của người đàn bà kia, nghĩ đến nàng từng đính hôn cùng Kỳ Ninh, hơn nữa sau đó tiết lộ bí mật hại chết cậu thì hắn chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, chỉ muốn tự tay bóp ết người đàn bà kia, rồi băm xác cô ta ra trăm ngàn vạn mảnh, để cô ta không thể nào tiếp xúc với Kỳ Ninh nữa. Không chỉ vậy, hắn biết trong lòng hắn đang vô cùng bất an, chỉ cần Kỳ Ninh chưa thuộc về hắn một ngày, hắn đều sợ hãi dù không có người đàn bà này, Kỳ Ninh cũng có thể yêu người khác. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn giam Kỳ Ninh lại, để cho thế giới của cậu chỉ có mỗi một mình hắn, hai người họ sẽ cùng nhau xa vào bóng tối, vĩnh viễn cách biệt với thế giới, sống một cuộc sống không có mặt trời. Nhưng hắn biết, hắn không thể làm vậy, nếu không hắn sẽ lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, Kỳ Ninh nhất định sẽ cố gắng trốn thoát khỏi hắn, đến lúc đó hắn sẽ thật sự mất đi Kỳ Ninh hoàn toàn. Hắn phải cố gắng chịu đựng, chờ đợi ngày Kỳ Ninh thực sự thích hắn. Nếu như có ai muốn cản trở, Ao Giờ rũ mắt, trong đôi mắt lạnh như băng chứa đầy cảm xúc đen tối. Hắn nhất định sẽ giết người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Ao Giờ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, vẫn như cũ thường xuyên tìm Kỳ Ninh, cứ như sự thất lễ ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Mà Kỳ Ninh dường như cũng mơ hồ nhận ra lý do tại sao hắn tức giận, cuối cùng không hỏi gì cả, hai người tiếp tục chung sống như trước giờ. Thời gian chớp mắt đã đến năm mới, học kỳ cũ đã kết thúc, học viên của học viện bước vào kỳ nghỉ đông, cả thành phố tràn ngập không khí ngày lễ nồng đậm, và ngôi nhà Ao Giờ ở cũng như thế. Sau khi ăn mừng năm mới đơn giản với mọi người xong, Ao Giờ liền tìm lý do để ra về thật sớm. Tuy rằng hắn không hề bài xích hoạt động như vậy, nhưng chung quy vẫn chưa tính là quen thuộc với nhau, hắn càng thích ở một mình một cõi của hắn hơn. Hắn ra khỏi nhà, không khí bên ngoài vô cùng lạnh, tuyết rơi trắng xóa trên bầu trời đêm. Kỳ thực tối nay đáng lẽ không có tuyết, đây là tuyết nhân tạo do mọi người đặc biệt tạo ra để tăng thêm không khí ngày lễ. Việc điều chỉnh thời tiết với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của Mạc Linh Đế Quốc tất nhiên chẳng có gì khó, tất cả mọi người cũng đều rất thích xem. Bởi vì nó xinh đẹp tựa tuyết rơi tự nhiên vậy. Nhìn bông tuyết trên bầu trời đêm, Ao Giờ đột nhiên nghĩ đến Kỳ Ninh. Hắn rất muốn biết Kỳ Ninh bây giờ đang làm gì, nên liền mở máy truyền tin ra, gửi tin cho Kỳ Ninh. Có một khoảng thời gian sau khi lấy được thông tin liên lạc của Kỳ Ninh, hắn thường xuyên gửi tin cho cậu, song số lần được đáp trả cũng không tính là nhiều. Lần này hắn cũng không biết liệu Kỳ Ninh có trả lời hắn không, nhưng mà hắn đã hạ quyết tâm. Nếu Kỳ Ninh không trả lời hắn, hắn vẫn gửi tin cho cậu. Nhưng mà lần này Kỳ Ninh rất nhanh đã hồi âm lại cho hắn, tin gửi tới là một chuỗi dấu chấm hỏi. Thấy câu trả lời này, Ao Giờ không kiềm được nở nụ cười, bởi vì tin hắn mới vừa gửi lúc này chính là: Ao Giờ, nhà em ở đâu? Ta muốn gặp em. Ao Giờ nghĩ, tùy tiện tìm một lý do. Cha nuôi ta kinh doanh một tửu trang, ta lấy được 2 bình rượu thượng hạng. Muốn tặng em làm quà năm mới. Mà đây cũng chẳng phải nói láo, hắn quả thật đã lấy được 2 chai rượu, vốn định mang đến cho Kỳ Ninh vào ngày tựu trường, nhưng đột nhiên hắn muốn gửi đến tay Kỳ Ninh ngay bây giờ. Ao Giờ, em có nhà không? Kỳ Ninh, không có ở nhà. Ao Giờ, thực sự không có nhà. Đáng tiếc thật, vậy ta chỉ có thể hưởng thụ 2 bình rượu này một mình thôi. Chúc em năm mới vui vẻ. Kỳ Ninh, ngươi không thể gửi ta 1 chai. Ta đưa ngươi tiền, Ao Giờ, rượu không phải để bán, nó được tặng kèm với ta. Chỉ khi chấp nhận ta, mới được nhận rượu. Kỳ Ninh, ta quả thật không có nhà, đang ở biệt thự của mình, ngươi đến tìm ta đi, ta gửi ngươi địa chỉ. Ao Giờ, em không ăn Tết cùng người nhà sao? Kỳ Ninh, bọn họ đều đi tinh cầu khác tham gia tiệc rượu, ta không muốn đi nên chạy trước. Ao Giờ, chỉ có một mình em. Kỳ Ninh, nếu không thì sao? Ao Giờ, không có gì, chỉ là cảm thấy như thế rất tốt. Kỳ Ninh, đừng nói với ta ngươi đang suy nghĩ cái thứ không nên nghĩ. Thấy tin nhắn này, Ao Giờ không khỏi buồn cười, khóe môi cong lên, đáp lại. Em cho rằng ta đang suy nghĩ gì? Kỳ Ninh im lặng mấy giây, trả lời. Đã gửi địa chỉ, mang rượu đến, rồi ngươi có thể đi. Ao Giờ chỉ cười, nhìn địa chỉ Kỳ Ninh gửi đến, tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng với tốc độ giao thông hiện tại, chưa đến 1 tiếng là có thể đến mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đánh tiếng với cha nuôi, mang đi rượu đã đóng gói, ngồi xe riêng đi đến địa chỉ Kỳ Ninh báo cho hắn. Hắn nghĩ một chút liền kêu tài xế rời đi trước, bởi vì hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ ở lại đây một đêm. Sau đó hắn đi tới cửa nhà, nhấn chuông cửa. Một lát sau, có người trong nhà mở cửa ra, chính là Kỳ Ninh. Trong biệt thự ấm áp, Kỳ Ninh mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, bị gió lạnh ngoài cửa thổi vào làm cậu không khỏi co người một cái, nghiêng người tránh ra, để Auser vào trong nhà trước rồi mới nói chuyện với hắn. Năm mới vui vẻ, Auser đứng ở huyền quan cởi áo khoác ra, vỗ vỗ lớp sương tuyết mỏng trên mái tóc vàng, gương tuấn tú càng thêm tái nhợt vì tuyết rơi và nhiệt độ thấp, nhưng không hiểu sao lại có chút dịu dàng hơn bình thường, mỉm cười nhìn Kỳ Ninh. Năm mới vui vẻ, Kỳ Ninh nhận lấy áo khoác và rượu của hắn, đứng bên cạnh nhìn hắn mấy lần, vẻ mặt có chút phức tạp. Bên ngoài tuyết lớn như vậy, không nghĩ tới ngươi lại tới thật. Bởi vì ta rất muốn gặp em. Ánh mắt Auser tràn đầy lưu luyến, giơ tay lên chạm nhẹ mặt Kỳ Ninh. Đừng chạm vào ta, Kỳ Ninh đẩy tay hắn ra. Lạnh quá, xin lỗi em, Auser cười một tiếng, ta có thể vào nhà một chút chứ? Thật ra ta có hơi lạnh. Vào đi, ta đâu có nói muốn đuổi ngươi đi. Kỳ Ninh nhỏ giọng lầu bầu. Auser quay đầu nhìn cậu. Nhưng vừa nãy em mới nói, đưa rượu đến là ta có thể đi. Kỳ Ninh bướng bỉnh, nghiêm mặt đi. Nếu ngươi muốn đi thì ta cũng chẳng cản. Auser lập tức im lặng, đến phòng khách ngồi xuống. Kỳ Ninh ngồi đối diện hắn, mở hộp rượu ra, lấy ra chai rượu được quấn dây duy băng dài bên trong, quan sát màu sắc của nó dưới ánh đèn. Đây là rượu tình nhân, đúng với tên gọi. Nó là rượu uống cùng nhau của các cặp tình nhân, mùi vị có chút ngọt, nhưng tác dụng chậm rất mạnh. Auser chu đáo giải thích cho cậu nghe. Nghe được tên rượu, vẻ mặt Kỳ Ninh có chút khó chịu, bất mãn nói. Vậy mà ngươi còn đưa cho ta, chẳng nhẽ ta không thể đưa em? Auser cười hỏi, Kỳ Ninh há miệng, cuối cùng cũng im lặng, cầm lấy cái nút vặn trên bàn mở nút chai rượu, với lấy ly rượu đã chuẩn bị sẵn rót nửa ly, rồi đẩy chai rượu về phía Auser. Tự ngươi rót, Auser đáp được, tự mình rót rượu, nhưng không uống ngay lập tức, mà hỏi. Mấy ngày nay của em thế nào, có khỏe không? Kỳ nghỉ không gặp ngươi, ta tất nhiên là cực kỳ vui vẻ. Kỳ Ninh vừa uống rượu vừa không khách khí nói, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng cảm động sau khi nhận lễ vật. Nhưng Auser cũng không tức giận, ngược lại khẽ nở nụ cười nhẹ, tiếp tục trò chuyện với Kỳ Ninh. Một chai rượu nháy mắt cạn sạch. Phần lớn đều là Kỳ Ninh uống, vết ửng đỏ trên mặt càng lúc càng rõ ràng, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mông lung, ngả người dựa vào lưng ghế sofa, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi muốn ngủ. Phải đi ngủ thôi nhỉ, Auser cúi người, thì thầm vào bên tai cậu, hơi nóng hắn thở ra lúc nói chuyện khiến lỗ tai Kỳ Ninh có chút nhột, thân thể theo đó run lên, mơ mơ màng màng đẩy Auser. Ngươi đừng tới đây, ta nói với em rồi, tác dụng chậm của rượu rất mạnh. Em không nên uống nhiều như vậy. Auser ngồi vào bên cạnh cậu, khẽ vuông, ốt ve gò má ửng hồng của cậu, đầu ngón tay lưu luyến trên làn da mềm mại, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Nhưng đúng vào lúc này, máy truyền tin Kỳ Ninh nắm lên bàn chợt vang lên, cậu hé mở đôi mắt lần mò máy truyền tin. Động tác Auser khẽ dừng một lúc, rồi mới lấy máy truyền tin tới đưa vào trong tay Kỳ Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nghe được thân phận của người đầu bên kia, thần sắc hắn chợt nghiêm túc. À, là tiểu thư Phiêu à, năm mới vui vẻ. Kỳ Ninh giơ máy truyền tin, âm thanh rất nhẹ, mang theo vẻ say xỉn vô cùng rõ ràng. Giọng tiểu thư Phiêu vẫn vui vẻ như cũ, nhỏ nhẹ lịch sự nói những lời chúc mừng. Tuy rằng không có một chút thân quen vui đùa, nhưng mặt mũi Auser vẫn càng ngày càng u ám, cuối cùng duỗi tay đoạt lấy máy truyền tin của Kỳ Ninh. Ngay lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện điện thoại, rồi lại tắt máy truyền tin, ném nó đi thật xa qua một bên. Ngươi làm gì? Phản ứng của Kỳ Ninh rất chậm chạp, đờ đẫn mấy giây mới phát hiện trong tay mình trống không. Liếc mắt nhìn Auser, tựa hồ có chút nổi nóng, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cậu đều vô cùng mềm mại, tựa như mật ong hòa tan vậy. Auser thấy thế trong lòng lập tức mềm nhũn. Bất luận thế nào, người ở bên Kỳ Ninh vào lúc này chính là hắn. Người cách cậu gần nhất cũng là hắn, mà không phải là người đàn bà kia. Đừng qua lại với nàng ta nữa, có được không? Hắn cũng ngả người ra sofa, nhẹ nhàng ôm lấy eo Kỳ Ninh, nhỏ giọng nói với cậu. Hai người không thích hợp để quan hệ mật thiết, ta với nàng chỉ là bạn bè bình thường. Kỳ Ninh lẩm bẩm đáp lại một câu, lại chợt ý thức được cái gì, nói thêm. Nhưng liên quan gì đến ngươi? Và lại ở trong mắt ngươi, có ai mà thích hợp tới lui khắng khít với ta đâu chứ? Đúng, Auser cười khẽ kêu, trừ ta, ngươi thật là phiền. Kỷ Ninh đột nhiên nhíu mày, bật dậy từ sofa. Auser cũng ngồi dậy, nhưng lại bị Kỷ Ninh đẩy ngược trở lại, còn bị đe dọa. Không được nhúc nhích, Auser của ngày hôm nay có lòng bao dung và kiên nhẫn vô hạn với Kỷ Ninh. Chỉ cần không có ai khác quấy nhiễu, đối với lời của Kỷ Ninh, hắn gần như đều sẽ nghe theo. Kỷ Ninh không cho hắn động đậy, hắn cũng không di chuyển, chỉ là khi nhìn thấy Kỷ Ninh đang làm gì, hắn nhướng mày, hỏi. Em đây là, trói ngươi lại, ai bảo ngươi luôn làm phiền ta nhiều như vậy? Kỷ Ninh cầm lấy chai rượu, tháo giải duy băng cột trên đó ra. Sau khi tháo ra, cậu muốn đặt chai rượu trở lại, nhưng không nghĩ tới tay cầm không vững, chai rượu rơi xuống, màu rượu đỏ thẳm trong đó vãi lên trên người bọn họ, lập tức một mùi thơm ngào ngạt tràn ngập căn phòng. Thật là, Kỷ Ninh chán nản vỗ quần áo mình, nước rượu diễm lệ dính trên da thịt trắng nõn của cậu, mang đến một loại cảm giác quyến rũ khác lạ. Nhiệt độ ấm áp trong phòng làm cho rượu cồn bốc hơi, không khí dường như trở nên mập mờ và nóng bỏng hơn. Cậu nằm sấp trên người Auser, kéo hai tay của Auser lên trên đỉnh đầu, chậm rãi dùng duy băng trói tay hắn lại, buộc vào trụ đèn của ngọn đèn sàn bên cạnh. Duy băng hoàn toàn không buộc chặt, Auser tùy ý là có thể thoát khỏi. Nhưng cố tình hắn chẳng có bất kỳ động tác nào, mặc cho Kỷ Ninh ra tay, đôi mắt lẳng lặng nhìn cậu, yết hầu khẽ lăn, chờ đợi hành động kế tiếp của cậu. Kỷ Ninh ngồi dậy, rũ mắt nhìn Auser ở dưới, đè lên ngực của hắn, chân mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi người xuống, dùng sức hôn lên môi Auser. Động tác của cậu quá nóng vội làm cho môi bị chảy xước, trong nụ hôn thoang thoảng mùi máu tươi quyện với mùi rượu thơm càng khuấy động thần kinh đang xao xuyến. Mắt Auser tối sầm, nghiêng cằm lên, chủ động đáp lại. Điều đó rất nhanh làm cho Kỷ Ninh muốn tháo chạy, không thể phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu lại không chịu nhận thua, cho dù lúc đứng lên đã thở hổn hển không ra hơi, nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt tự cho là rất hung dữ. Trợn mắt nhìn Auser mà nói. Thật đúng là làm người ta chán ghét. Ngươi không phải là muốn cái này sao? Cậu lau sạch vết máu trên môi, đối mắt với Auser, vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Vậy ngươi đã thỏa mãn chưa? Ta cho ngươi, ta rất tham lam, chỉ như vậy còn lâu mới đủ. Auser cười lên, tinh thần lực bỗng tản ra, ép Kỷ Ninh ngã xuống, để cậu nằm lên trên người mình. Còn người đen láy chứa đầy dục vỏ. Ân chưa được giải tỏa, khàn giọng nói bên tai cậu. Phải cho ta tất cả của em thì mới đủ. Cách chương.